Chàng dệt quyền thế, chương 2241, góc truyện audio.com. Triệu Thanh Hạm sừng sốt một lát, có chút không rõ ý của mẹ Lý Tú Quyên, nhẹ giọng giải thích: con từng nghe nói tới Sở Văn Trung, phân hội trưởng cũ của Long Môn phân hội thủ đô rồi đúng không? Là nhân vật lớn uy phong cỡ nào, nhưng mà kết quả thì sao? Nghe nói lúc ông ta tới Dương Thành bị người ta chém chết, bây giờ mộ đã mọc xanh cỏ. Cho nên đừng nhìn bây giờ Bùi Nguyên Minh oai phong một cõi cỡ nào, nếu cậu ta ngồi lên vị trí này, thì đại diện cho nguy hiểm khó mà tưởng tượng nổi. Tuy bây giờ cậu ta dẫm lên đầu chúng ta, nhưng mà rất nhanh, nói không chừng chúng ta sẽ dẫm lên đầu cậu ta. Chấm, chúng ta đã là người trong giới thượng lưu ở thủ đô. Mà Bùi Nguyên Minh xuất hiện như vậy, có thể đứng vững gót chân trong giới thượng lưu ở thủ đô hay không, vẫn còn là vấn đề. Còn có một chuyện, Thanh Hạ à, lúc này con là người đứng đầu trên nền tảng TikTok. Cùng lắm là nửa năm tới một năm, nói không chừng con sẽ là minh tinh lớn. Đến lúc đó, thân phận của con, địa vị của con có thể cao hơn một hội trưởng giới hắc bạch không biết bao nhiêu lần. Hồ mưa gọi gió ở trong giới giải trí, chỉ là chuyện nằm trong tầm tay. Lý Tú Quyền vốn đang an ủi Triệu Thanh Hạm mà thôi. Nhưng mà rất nhanh bà ta ý thức được khả năng như vậy cũng rất cao. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Nói không chừng sau này mình sẽ thành mẹ của minh tinh nổi tiếng, đó là chuyện vẻ vang cỡ nào. Chỉ là một phân hội trưởng của Long Môn thủ đô, là cái rắm gì. Cuối cùng lúc này Triệu Quốc Thái cũng rời mắt khỏi người Bùi Nguyễn Minh, lộ ra nụ cười cứng nhắc nói. Thanh Hạm, con đừng suy nghĩ nhiều quá, tương lai con sẽ cao hơn Bùi Nguyễn Minh không ít đâu. Bây giờ con đã là minh tinh trên TikTok mà nhà chúng ta cũng coi như có tiền, ba vốn không quá ủng hộ con làm chuyện này, nhưng bây giờ ba quyết định, ba sẽ dùng toàn lực ủng hộ con, giúp đỡ con. Cùng lắm là một năm, không, nửa năm, con sẽ càng chói mắt hơn Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng là Triệu Quốc Thái thực sự bị kích thích. Đặc biệt là nhớ tới, Bùi Nguyên Minh vốn là con rể của nhà họ Triệu bọn họ, nhưng lúc chiều, nhà họ Triệu đã cắt đứt quan hệ với Bùi Nguyễn Minh. Lúc này, Triệu Quốc Thái có dũng khí muốn hộc máu. Ông ta không thể không rời đi lực chú ý của mình, khiến mình không cần nghĩ nhiều. Bằng không thực sự sẽ hối hận tới mức phát khóc. Nghe giọng điệu ngây thơ của cả nhà, mấy người bên cạnh không có ai dám mở miệng phụ họa. Năng lực của Long Môn phân hội thủ đô, một nữ minh tinh sao có thể đánh đồng được. Chỉ có loại gia tộc mới phát triển như nhà họ Triệu, mới không biết rốt cuộc phân hội trưởng của Long Môn phân hội thủ đô đại diện cho ý nghĩa gì. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Triệu Thanh Hạm vốn có vẻ mặt khó coi, lúc này được ba mẹ trấn an khôi phục chút cảm xúc. Lúc này ánh mắt cô ta nhìn Bùi Nguyễn Minh khôi phục kiêu ngạo và lạnh lùng lần nữa. Bùi Nguyên Minh, thế giới này không phải đen thì là trắng, nhất thời chiến thắng cũng không đại diện cho cái gì. Rất nhanh tôi sẽ dùng thực lực của mình nói cho anh biết. Cho dù anh đi tới mức nào, Triệu Thanh Hạm tôi đều là người phụ nữ Bùi Nguyễn Minh anh không trèo tới nổi. Con cóc vĩnh viễn không ăn được thịt thiên Nga, chim chỉ vĩnh viễn không xứng với Phượng Hoàng. Nhìn thấy Triệu Thanh Hạm kiêu ngạo, Lý Tú Quyên cũng lộ vẻ vui mừng nói. Con gái, con có tâm tính như vậy, lo gì mình không đứng ở trên cao. Góc truyện audio.com, Triệu Quốc Thái cũng nở nụ cười, ông ta cảm thấy sẽ có ngày mình nhìn thấy con gái đứng ở trên cao. Ngay sau đó, bỗng nhiên di động của Triệu Quốc Thái rung lên mãnh liệt, ông ta nghe máy theo bản năng, sau đó gương mặt ông ta hơi đổi, nói. Cái gì? Nhà họ Triệu chúng ta không được chọn rồi sao? Không còn hợp tác với Long Môn phân hội thủ đô nữa hả? Cái gì? Phân hội trưởng hạ mệnh lệnh, thân thể Triệu Quốc Thái cứng ngắc, vẻ mặt khó coi tới cực hạn. Cách chương.